Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, nhiệm vụ hoàn thành. Hai tên nhân viên tạp vụ một mực đem York ném tới quán rượu bên ngoài. Đồng thời nói cho đồng tử, tuyệt đối không cho phép người này lại tiến vào quán rượu phạm vi bên trong. Thậm chí cảnh cáo York muốn rời xa cửa tửu điếm quảng trường nhỏ. Bởi vì này cũng thuộc về quán rượu này phạm vi. Đứng tại bên lề đường, York vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần. Hắn không hiểu, Tống Miểu Miểu một cái công ty nhỏ trợ lý, làm sao lại đưa trước Thạch Lỗi dạng này ảnh hưởng rất lớn bạn trai. Mà Thạch Lỗi nhìn qua cũng rất bình thường, điệu thấp tựa như là một người đi đường giáp, làm sao lại sẽ có lớn như vậy mặt mũi. Thế mà làm cho Hoắc Thành Đống vì đó tổ chức dạng này một trận thịnh đại tiệc rượu. York đại khái vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn hoàn toàn làm phản Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu vị trí. Hoắc Thành Đống tuy nhiên cùng Thạch Lỗi xem như hợp ý. Nhưng trường tử hội này có thể tới dạng này quy mô. Rất lớn trình độ là bởi vì Tống Miểu Miểu duyên cớ. Điện thoại vang lên. York thật lâu mới phản ứng được. Móc ra điện thoại xem xét. York tâm liền ngã vào cốc cơ sở. Điện thoại là hắn cấp trên rách đánh tới. Lúc này gọi điện thoại tới. Không cần nói cũng biết điều này có ý vị gì. Thất hồn lạc phách nghe điện thoại. Rách thanh âm ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nói. York, nhìn lúc trước cộng sự coi như vui sướng phân thượng. Chính ngươi đệ trình đơn từ chức đi. Nếu như chính ngươi đệ trình đơn từ chức, ta liền không đem trong chuyện này báo đến nước Mỹ tổng bộ. York minh bạch, đây là một loại uy hiếp. Tuy nhiên Jack tựa hồ duy trì bình tĩnh. Nhưng nếu như hắn không chủ động đệ trình đơn từ chức, nghênh đón hắn sẽ là tổng bộ lệnh cưỡng chế thôi chứ. Đồng thời, hắn rời chức trên báo cáo sẽ nhận được một cái không bình thường kém cỏi lời bình. Nếu thật là nói như vậy, hắn cũng đừng nghĩ lại tại cái nghề này bên trong lăn lộn. Jack, vì cái gì? York còn muốn vùng vẫy dẫy chết. Jack thật sâu thở ra một hơi. Nói, York, ta là để ngươi theo đối phương công ty hảo hảo đàm phán. Tận khả năng đem giá cả nhất cao một chút, mà không phải để ngươi đem trận này đàm phán làm hư. Huống chi, đêm nay ngươi còn đem địa người hoa toàn bộ đắc tội. Nếu như không phải ta đánh bạc mặt mo, năn nỉ đối phương không nên đem chuyện này chọc ra. Ngươi bây giờ tiếp vào không phải ta điện thoại, mà chính là di dân cục điện thoại. York ngốc, Jack cũng đã cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại từ ục ục hai tiếng biến phá lệ yên tĩnh. York đứng không vững nữa. Đặt mông ngã ngồi tại Sydney đầu đường. Trong tửu điếm, nhiều chức năng trong sảnh. Hoắc Thành Đống lại tại cho Thạch Lỗi xin lỗi. Thạch Lỗi cười cười, nói. Hoắc tiên sinh quá khách khí. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Đó cũng không phải ngài sai. Hoắc Thành Đống gật gật đầu. Nói, vừa rồi tiểu cung gọi điện thoại cho ta. Hiện trường hết thảy ta cũng nghe được. Người yên tâm, cái này York không bao giờ còn có thể lưu tại này cái công ty. Ta ban đầu là nghĩ, Tống nữ sĩ cùng York chỗ ở công ty có sinh ý hợp tác. Đồng thời đàm phán rằng co không xong. Ta vừa muốn đem công ty bọn họ nhân kiệt phụ trách khác mời đến. Mọi người kết giao bằng hữu, dạng này đàm phán cũng sẽ thuận lợi một số. Thật không nghĩ đến rách không tại Sydney, mới có thể náo ra dạng này sự tình. Thạch Lỗi mỉm cười, lắc đầu biểu thị không có gì. Sau đó, Hoắc Thành Đống đối nhiều chức năng trong sảnh sở hữu khách mời nói ra. Chư vị, không bình thường thật có lỗi. Đêm nay để mọi người không thoải mái, ta ở chỗ này hướng chư vị biểu thị chân thành áy náy. Hoắc Thành Đống bằng hữu không nhiều. Tối nay tới, cơ đều là cùng hắn quan hệ không tệ người. Đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Nhất là mỗi người đều hiểu. Chuyện này sai không ở Hoắc Thành Đống. Chỉ là cái kia York không coi ai ra gì. Lại vừa lúc nâng lên trên miếng sắt. Đồng thời, hắn thực chất bên trong còn mang theo loại kia nước Mỹ thức ngạo mạn. Dạng này người, hôm nay không có chuyện, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mọi người nhao nhao biểu thị không ngại về sau. Hoắc Thành Đống liên tục xin lỗi. Sau đó mới lôi kéo Thạch Lỗi đi đến nhiều chức năng sảnh phía trước. Cầm ống nói lên nói ra. Chư vị, ban đầu muốn đợi đến buổi tiệc kết thúc. Lại hướng mọi người giới thiệu vị bằng hữu này. Có thể như là đã sớm biểu diễn. Vậy liền chiếm dụng mọi người quý giá dùng cơm thời gian vài phút. Ta giới thiệu một chút. Vị này, chính là ta trước đây theo chư vị nói. Ta bạn vong niên, tuy nói là nhận biết không lâu. Có thể 10 phần hợp ý, là lấy, ta muốn đem hắn giới thiệu cho mọi người nhận biết. Đêm nay đang ngồi, đa số đều là người Hoa. Sau này có lẽ có thể tại trên phương diện làm ăn cũng trợ giúp lẫn nhau. Hắn gọi Thạch Lỗi, chồng chất là 3 khối đá chồng chất, là lấy dùng chính hắn lời nói tới nói. Hắn cũng là tứ khối thạch đầu. Đừng nhìn Thạch tiên sinh tuổi trẻ, nhưng nhãn quang độc đáo, kiến thức bất phàm. Một hồi đấu giá, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều chức năng trong sảnh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Không ít người thậm chí nâng tay lên. Theo Thạch Lỗi phất tay thăm hỏi. Thạch Lỗi cũng liền vẫy tay tiếp nhận Hoắc Thành Đống trong tay microphone. Nói vài lời khiêm tốn lời nói. Đồng thời cảm tạ Hoắc Thành Đống tổ chức cùng trình diện tất cả mọi người cổ động. Lần này, Thạch Lỗi đương nhiên lại cũng không trở về được sau cùng cái bàn kia. Chỉ có thể ngồi tại người trên bàn. Tống Miểu Miểu làm hắn bạn gái. Đương nhiên là theo sát. Khoảng 9 giờ rưỡi, chén bàn bị thanh không? Đấu giá cuối cùng bắt đầu. Ban đầu khâu là Hoắc Thành Đống đem thanh hoa từ bình giao cho đấu giá sư. Đấu giá sư đem bố trí trên đài cung cấp tất cả mọi người dần dần thưởng thức. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục nửa giờ lâu. Sau cùng, đấu giá sư tuyên bố giá quy định. Mọi người bắt đầu liên tiếp giơ bảng. Đương nhiên, đều là phi thường khắc chế giơ bảng. Hoàn toàn là tại vì Thạch Lỗi cổ động. Cuối cùng, dựa theo Thạch Lỗi cùng Hoắc Thành Đống thương định giá cả. Thạch Lỗi thuận lợi vỗ xuống cái này minh vạn lịch trong năm thanh hoa từ bình. Khi đấu giá sư rơi chùy trong tích tắc, Thạch Lỗi biết, Hắc Tạp cho mình nhiệm vụ thứ nhất. Hắn xem như viên mãn hoàn thành. Sang sổ chờ một chút thủ tục về sau. Các tân khách cũng bắt đầu tự do lẫn nhau hàn huyên. Mà lúc này đây, Thạch Lỗi không còn là trong tràng không người hỏi thăm tiểu trong suốt. Mà rõ ràng trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người nhao nhao đều tới theo Thạch Lỗi trao đổi phương thức liên lạc. Thuận tiện lấy theo Tống Miểu Miểu trao đổi phương thức liên lạc. Thạch Lỗi bối cảnh bọn họ không được biết. Nhưng chỉ bằng Hoắc Thành Đống như thế long trọng đề cử. Vậy cũng nhất định là đáng ra kết giao. Mà Tống Miểu Miểu bối cảnh, Hoắc Thành Đống cũng không hề hoàn toàn tiết lộ cho những người này. Có giữ lại, có thể mặc dù có giữ lại, cũng đã đầy đủ những thương nhân này nghe tin mà hành động. Tiệc rượu đến khoảng 11 giờ thời điểm. Các tân khách bắt đầu nhao nhao cáo từ. Chương 558, Rách muốn tìm Thạch Lỗi hỗ trợ Tống Miểu Miểu đi. Lên trước, nói với Hoắc Thành Đống. Hoắc tiên sinh, rất lợi hại cảm tạ ngài. Ngài chẳng những giúp Thạch Lỗi, còn giúp ta. Hoắc Thành Đống mỉm cười gật đầu nói. Đến cũng là tiện tay mà làm sự tình. Ngược lại là không nghĩ tới ra cái ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cũng tốt. Có cái ngoài ý muốn này, thanh trừ hết một ít làm người ta sinh chán ghét ngồi không ăn bám người. Các ngươi đàm phán hẳn là sẽ thuận lợi hơn một số. Tống Miểu Miểu đương nhiên minh bạch. York phạm phải sai lầm lớn. Cơ hồ đắc tội Sydney tối cao cấp người Hoa phạm vi. Hắn cấp trên rách tất nhiên muốn cân nhắc đến Tống Miểu Miểu cùng Hoắc Thành Đống quan hệ. Lần này hợp đồng, hẳn là sẽ đàm rất lợi hại thuận lợi mới là. Cảm ơn ngài, khách khí như vậy nữa xuống dưới. Chúng ta chỉ sợ cũng đi không? Không cần nhiều như vậy khách khí. Nói không chừng một ngày kia ta hội trở lại tổ quốc đầu tư. Đến lúc đó còn cần Thạch tiên sinh cùng Tống nữ sĩ hỗ trợ đây. Nhất định nhất định, Tống Miểu, Miểu cười đáp ứng, đấu giá đoạt được minh vạn lịch thanh hoa từ bình. Sẽ từ bán đấu giá đem đưa đến Ngô Đông. Thạch Lỗi chỉ cần phải mấy ngày nữa đi đón hàng liền có thể xuất quan nhập quan những chuyện này.

Thế nhưng là ta căn không có nhiều như vậy tự chủ tiền tài có thể đi sửa. Thế là, Thạch Lỗi giả bộ như do dự một chút. Nói, này liền đa tạ Hoắc tiên sinh. Nếu như Hoắc tiên sinh có cơ hội về tổ quốc nhìn một chút, ta mới hảo hảo chiêu đãi Hoắc tiên sinh. Hoắc Thành Đống đối Thạch Lỗi biểu hiện rất hài lòng. Nếu như Thạch Lỗi kiên trì cùng hắn đoạt giấy tờ, này ngược lại mang ý nghĩa Thạch Lỗi lòng mang khúc mắc. Tốt, này quyết định như vậy. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.